Nữ phụ đại sùng, chương 46, đầu cuối vẫn tương tư, 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mình có ý định sau khi hoàn bộ truyện nữ phụ này, sẽ viết một bộ đam mỹ vườn trường, có ai ủng hộ thể loại này không? Khưu Mạn nhanh chóng đổi một bộ đồ màu đen, cùng Lạc Viên và Lạc Đương do Ưu Lục phân phó tiến vào phía sau nhà kho. Khưu Mạn cầm bảng dò tìm lên quét qua bức tường dày một lượt. Ngay lập tức tín hiệu nhấp nháy, trên màn hình hiện lên dòng chữ tiếng Anh. On the surface there is a protective laser beam. Trên bề mặt có tia laser bảo vệ. Lạc Viên và Lạc Đường nhìn màn hình bảng dò tìm một cách kinh ngạc, máy này là máy gì? Khưu Mạn không để ý nhiều, tháo chiếc kẹp tăm trên búi tóc xuống, bẻ ngang một phần kẹp, gắn một con chip điện tử mini vào. Lạc Viên, anh đi ra kia xem xét số lượng bom nằm dưới mặt đất cho tôi. Khưu Mạn đưa thanh sắt điện tử dắt bên hông ra giao cho Lạc Viên. Anh nhìn số liệu trên cán nhựa, hành động thật cẩn thận. Lạc Viên nhanh chóng đón lấy thanh sắt điện tử rồi đi rà soát xung quanh nhà kho. Bây giờ chỉ còn Khưu Mạn và Lạc Đường. Khưu Mạn đem chiếc kẹp tăm đã được sửa lại, đưa vào một kẽ ngách nhỏ của bức tường, nếu nhìn qua sẽ không thấy rõ. Chiếc kẹp tăm được xoay ngược chiều kim đồng hồ, sau đó Khưu Mạn rút ra. Màn hình bảng dò tìm tiếp tục nhấp nháy, thông báo kết quả. Disable successfully, vô hiệu hóa thành công. Khưu Mạn dùng tay đẩy nhẹ bức tường, ngay lập tức nó di chuyển sang phải. Khưu Mạn hài lòng nói, tiến vào, vừa đúng lúc Lạc Viên giả soát số lượng bom xong, liền chạy tới. Anh ta nhanh chóng cùng hai người Khưu Mạn, Lạc Đường bước vào trong. Cách chương.